Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Chính hiểu ý anh. Đừng quan trọng giá của bức thư pháp này đắt đến thế nào, đây chỉ là tình cảm một người học trò dành cho thầy mình. Nhưng câu đó qua tai người khác thì lại thành nghĩa khác. Được, thầy sẽ nhận. Tần Chính do dự một lát, rồi cuối cùng cũng quyết định nhận lấy món quà quý giá này. Trong phòng nổi lên những tiếng xì xào, đa số là nói bức họa giả của Tôn Hàn khiến thầy Tần và Lý Tỉnh mâu thuẫn với nhau. Vậy mà Tôn Hàn vẫn thả nhiên như không, đúng là vô liêm sỉ. Lý Tình cũng nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt đầy oán hận. Nếu không phải vì bức thư pháp giả của anh, thì việc đầu đến nước khó coi thế này. Tôn Hàn được lắm, hại người ta đến mức này. Tôn Hàn mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, đột nhiên nâng ly rượu, nói. Thầy ơi, em kính thầy một ly. Được, Tần Chính hiểu ý, một hơi uống cạn. Tôn Hàn đặt ly rượu xuống, xếp đũa lại trên bàn rồi nói. Thầy Tần, em còn có chút việc nên xin phép đi trước. Sau này có cơ hội, em sẽ tới uống rượu với thầy. Em vẫn còn nhớ địa chỉ nhà thầy. Tần Chính muốn giữ Tôn Hàn ở lại thêm, nhưng bầu không khí này quả thực không phù hợp. Trong lòng ông ấy khẽ thở dài, nói đùa. Em từng đến nhà thầy ăn cơm một lần rồi, mà không nhớ là đang đánh đòn đấy. Đi đi. Vâng. Tôn Hàn rời đi, không có ai chào hỏi, cũng không ai bảo anh đi cẩn thận. Những bạn học ngày xưa mà giờ lại xa lạ và lạnh lùng đến thế. Thầy ơi, sáng mai em phải đi làm sớm, nên không ở lại chung vui với mọi người được. Em cũng xin phép về chứ. Ai ngờ, Trần Thành Sương cũng đứng dậy, Tần Chính cũng không giữ lại. Rất nhanh sau đó, trong phòng đã vắng đi hai người, bầu không khí yên lặng. Thầy Tần, em xin kính thầy một ly. Chúc thầy luôn mạnh khỏe. Một lúc lâu sau, mới có một học trò nâng ly lên, phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Thực ra, Tần Chính sớm đã không còn hứng thú gì với buổi tiệc này nữa, cũng chẳng muốn uống ly rượu này. Nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là học trò cũ của mình, nên đành gật đầu đáp. Được. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông trung niên tóc vuốt teo ngược ra phía sau, tay bưng bình rượu trắng, cười ha ha đẩy cửa bước vào. Ông chủ Hứa, nhìn thấy người vừa bước vào, cổ Ngọc Phong đột nhiên trở nên vô cùng khách sáo, chào hỏi. Là nhân vật có máu mặt nào khiến ông chủ của khách sạn Kim Dương này đích thân đến kính rượu đây? Chủ Hứa, ngọn gió nào đưa chủ đến đây thế ạ? Sau khi phản ứng lại, cổ Ngọc Phong lập tức thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn, đồng thời giới thiệu với mọi người. Đây là ông chủ của khách sạn lớn Kim Dương, cũng là chủ Hứa của tôi. Ai nấy đều phải kinh ngạc, không ngờ ông chủ của khách sạn lại đến đây. Bất kỳ ai ở Mục Thành này cũng biết Kim Dương là khách sạn sang trọng nhất ở đây. Nghe nói vốn đầu tư lên đến mấy trăm triệu. Nếu hôm nay không nhờ Lý Tình sắp xếp, chắc chắn họ phải chờ thêm một năm rưỡi nữa mới đặt bàn ở đây được. Nhưng họ không ngờ là lại có dịp được tiếp xúc ở một khoảng cách gần thế này với một nhân vật lớn như ông chủ của khách sạn Kim Dương. Chỉ cần được nói vài ba câu với ông chủ Hứa này thì về sau tha hồ chém gió trước mặt bạn bè rồi. Cậu là con trai của Cổ Bình à? Ông chủ Hứa nhìn Cổ Ngọc Phong một lúc rồi mới nghi hoặc hỏi. Đúng là cháu ạ. Chủ Hứa, cháu không ngờ hôm nay một người siêu bận rộn như chú lại tới đây đấy ạ. Lòng Cổ Ngọc Phong vui như nở hoa. Thật ra anh ta mới có vinh hạnh dùng bữa cùng ông chủ Hứa một lần khi ra ngoài tiếp khách với bố mình thôi. Lần ấy, bố con họ chỉ ngồi bên cạnh như những nhân vật phụ mờ nhạt. Anh ta gọi ông chủ Hứa là chú thế này cũng là đánh liều. Nếu người ta không nhận ra hắn thì ngại chết mất. Không ngờ, bạn trai của Lý Tình lại có lai lịch lớn đến vậy. Gọi ông chủ Hứa của khách sạn Kim Dương là chú cơ đấy. Biết Cổ Ngọc Phong đến nên người ta mới tới mời rượu. Cậu thử nói xem họ có quan hệ bình thường được không? Số Lý Tỉnh quá tốt nên mới tìm được một người bạn trai thế này. Ngay sau đó, Tất cả mọi người đều nghĩ ông chủ Hứa nể mặt của Ngọc Phong nên mới tới đây mời rượu và chào hỏi. Lý Tỉnh cũng nghĩ vậy nên vênh váo hãnh diện hẳn lên. Có người quen ở đây thì tốt rồi. Tôi nghe nói hôm nay là tiệc về hưu của thầy Tần Chính, là thầy đúng không? Ông chủ Hứa mỉm cười, nghĩ may là có người quen rồi, như vậy sẽ dễ hòa nhập chứ không đường đột. Đúng là tôi không biết ông chủ Hứa. Tần Chính khó hiểu hỏi. Nào, thầy Tần, tôi chỉ là một người làm ăn phàm phu tục tử, không thể so được với một người thầy đức độ đã đào tạo bao thế hệ học trò nhiều thầy. Hôm nay, thầy đã chọn khách sạn này để tổ chức tiệc nghỉ hưu. Đây là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. Thầy Tần, tôi kính thầy một chén với cả tấm lòng. Tôi uống cạn, còn thầy lượng sức nhé. Sau khi đã xác nhận đối tượng xong, ông chủ Hứa lập tức cầm chén rượu bằng hai tay đến trước mặt Tần Chính. Ai tinh ý một chút sẽ phát hiện lưng của ông chủ Hứa hơi khom xuống, hơn nữa còn luôn miệng gọi Tần Chính là thầy, thể hiện sự tôn trọng rõ ràng. Mọi người lập tức sinh nghi. Dù Cổ Ngọc Phong là con cháu của ông chủ Hứa, thì ông ấy cũng đâu nhất thiết phải xử sự với thầy Tần thế này. Tần Chính chỉ là một giáo viên bình thường, đâu có gì để một người thần thông quảng đại như ông chủ Hứa phải cúi mình kết giao. Không thể hiểu nổi. Tần Chính cũng thấy rất lạ, nhưng người ta đã cầm chén đưa qua thì ông ấy cũng phải nâng chén của mình lên thôi. Ông chủ Hứa, anh uống sao thì tùy, tôi cạn nhé. Uống rượu với thầy Tần thì phải cạn chứ ạ. Ông chủ Hứa lập tức vui vẻ uống ly rượu trắng vào bụng, sau đó dốc ngược cốc tỏ ý đã uống cạn. Chú Hứa, chú ngồi xuống rồi nói chuyện ạ. Thấy thời cơ đã đến, Cổ Ngọc Phong lập tức xuông xoe nói. Hả, ngồi xuống ư? Ông chủ Hứa liếc mắt nhìn, Tôn Hàn chưa nói gì thì sao ông ấy dám ngồi đây? Nên ông ấy đành nói. Không cần đâu. Hứa mỗ có một thỉnh cầu với thầy Tần, không biết thầy có thể đồng ý không? Có chuyện thỉnh cầu ư? Bảo sao ông chủ Hứa lại có thái độ khách sáo với thầy Tần nhiều vậy? Nhưng mọi người đều không hiểu rốt cuộc ông chủ Hứa muốn gì ở thầy Tần đây. Tần Chính ghét nhất là chuyện xin xỏ nên lập tức cau mày, nhưng người ta đã có lời nên ông ấy đành nói. Có chuyện gì mời ông chủ Hứa cứ nói. Là thế này, người Hứa mũ kính trọng nhất đời này chính là thầy, một người giáo viên đức cao vọng trọng. Hứa mũ mong thầy Tần có thể viết vài chữ cho khách sạn để treo lên tường ở đại sảnh, cho khách sạn chúng tôi được hưởng một chút cốt cách nho nhã của thầy. Đương nhiên, nếu thầy thấy bất tiện thì thôi cũng được. Cho tiền cũng không quý bằng thế này. Lúc đến đây, ông chủ Hứa đã nghĩ xong rồi. Với một người giáo viên như Tần Chính mà nói, ông ấy sẽ thích được người khác kính trọng nhất. Thế nên ông chủ Hứa nhờ ông ấy viết cho một bức thư pháp là chuẩn nhất, như vậy mới có cái cớ hợp lý để tặng một phiếu miễn phí ăn uống suốt đời chứ. Tần Chính mà vui thì Tôn Hàn cũng sẽ vui. Còn chuyện tiền nong thì ông chủ Hứa không thể đề cập đến được. Không phải ông ấy tiếc tiền mà là sợ làm hỏng chuyện. Mọi người đều nhào hết cả lên. Chỉ thế thôi ư? Một ông chủ lớn như ông thì thiếu gì tiền, bỏ vài triệu ra mua một bức thư pháp bản gốc của một thầy thư pháp nổi tiếng nào đó, có phải hãnh diện với đời hơn không? Cần gì phải nhờ một thầy giáo về hưu vô danh viết cho làm gì? Tần Chính cũng thấy rất khó tin, nhưng yêu cầu này của người ta không quá đáng chút nào. Chỉ có điều ông ấy không tin đây là thật, tác phẩm của ông ấy đâu đáng giá. Ông chủ Hứa, anh đừng đùa tôi. Thầy Tần, tôi nghiêm túc đấy. Thế được thôi, chỉ cần ông chủ Hứa không chê là được. Tần Chính đành phải đồng ý. Ông ấy cũng thích thư pháp, dù tài năng không thể so được với các bậc thầy thư pháp nhưng vẫn chấp nhận được. Nếu người ta đã thích thì ông ấy viết vài chữ cũng có mất gì đâu. Tần Chính không hề nghĩ ông chủ Hứa làm vậy là để lấy lòng một người khác. Được, được. Để tôi gọi người mang giấy bút lên. Chờ thầy Tần viết xong, Hứa mũ sẽ bảo đầu bếp mang thêm mấy món nóng sốt nữa lên cho thầy uống rượu. Cổ Ngọc Phong chợt nảy ra một ý. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói ngay với ông chủ Hứa trong lúc nhân viên phục vụ chưa mang giấy bút lên. Chú Hứa, cháu nhớ là chú có nghiên cứu về thư pháp. Cháu có mang theo một bức đây. Chú xem hộ cháu nhé. Ông chủ Hứa có biết gì về thư pháp đâu. Dù trong phòng làm việc có treo một bức đáng giá thật đấy, nhưng chỉ treo cho sang vậy thôi. Nếu có thời gian nghiên cứu lĩnh vực này, chi bằng nghĩ cách kiếm nhiều tiền còn hơn. Nhưng ngoài mặt, ông ấy vẫn không tỏ thái độ gì. Được, mang ra đây xem nào. Cô Ngọc Phong lập tức mở bức thư pháp đang cầm trong tay ra. Chú Hứa, chú Sam giúp cháu. Đây là tác phẩm mà bậc thầy thư pháp Ngô Quý thích nhất đấy ạ. Cháu chú phải bỏ mấy trăm nghìn mới mua được đấy. Chú xem có đáng không? Ông chủ Hứa có biết gì đâu. Cô Ngọc Phong biết vậy nên mới dám lấy bức thư pháp ra cho ông ấy xem. Ông chủ Hứa quan sát một lúc rồi gật gù nói. Được đấy, quả nhiên là bút tích của thầy Ngô Quý. Từng con chữ đều như châu như ngọc. Tần Chính lập tức méo mặt. Ban đầu ông ấy còn tưởng ông chủ Hứa này hiểu về thư pháp. Kết quả chỉ là làm màu thôi. Cô Ngọc Phong vênh mặt lên, đến ông chủ của khách sạn Kim Dương còn xác nhận là bút tích của Ngô Nguy rồi, thì ai dám nói đây là hàng giả nữa? Còn lời nói của ai trong căn phòng này có trọng lượng hơn ông chủ Hứa nữa đây? Đúng là chủ Hứa tỉnh mắt. Ban nãy có người mang đồ giả tới, đòi so bút tích với bức này của cháu. Đúng là không sợ làm cho cười cho thiên hạ. Ông chủ Hứa chột dạ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Chẳng phải anh là đã đi mua một bức thư pháp do chính tay Ngô Nguy viết hay sao? Lẽ nào... Ông chủ Hứa biến sắc mặt nói. Mang bức thư pháp ấy ra đây tôi xem. Không phải trùng hợp đến vậy chứ? Trái tim ông chủ Hứa bắt đầu run lên. Làm ơn đừng trùng hợp như thế mà. Nếu không thì ông ấy định nói sai người cả buổi trời rồi. Chú Hứa à? Chú sao thế? Chỉ là hàng giả thôi mà. Cô Ngọc Phong không hiểu sao ông chủ Hứa lại lật mặt nhanh như thế. Nhưng ông chủ Hứa đang muốn xác nhận ngay nên không muốn rông dài với cổ Ngọc Phong, bèn quát lớn. Bảo cậu lấy thì lấy, nói nhiều như vậy làm gì? Vâng vâng, cháu lấy ngay. Thấy ông chủ Hứa nổi giận, cô Ngọc Phong cũng không dám trái lời, vội vã bảo Lý Tỉnh mang bức thư pháp của Tôn Hàn qua. Lý Tỉnh cũng chẳng hiểu, mới một giây trước ông chủ Hứa còn cười hì hà, sao bây giờ lại nổi cáu như thế? Khi bức thư pháp của Tôn Hàn đã được đặt trước mặt, ông chủ Hứa vội vã hỏi. Là ai đã tặng bức thư pháp này? Ông chủ Hứa à, tuy Kim Dương là khách sạn của nhà anh, nhưng dù sao chúng tôi là khách, anh quát tháo như vậy là không đúng. Bức thư pháp này do Tôn Hàn, học trò của tôi, tặng đấy. Có vấn đề gì à? Tần Chính là người thẳng thắn, đối phương có là ông chủ thì cũng kệ, chỉ cần không vui thì sẽ không nể mặt ngay. Tôn Hàn... chẳng phải chính là cậu Tôn ư? 89 phần là vậy rồi. Ông chủ Hứa vội vàng cười với Tần Chính. Tôi có nổi cao với ai thì không dám nổi cao với thầy. Bà nãy tôi hơi kích động, là tôi sai. Xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, bức thư pháp này do vị nào tặng thế? Người đó đã đi rồi. Vậy trong phòng có bao nhiêu vị họ Tôn ạ? Có mỗi Tôn Hàn thôi. Ông chủ Hứa à, rốt cuộc anh có ý gì? Tần Chính càng nghe càng thấy mờ mịt, bực bội hỏi lại. Rốt cuộc ông chủ Hứa cũng xác định được rồi. Chú Hứa à, rốt cuộc chú có ý gì vậy ạ? Cô Ngọc Phong cũng lo lắng hỏi. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa hiểu mình đã làm gì mạo phạm đến ông chủ Hứa. Ý gì à? Cậu nói bức của cậu là bút tích thật. Ông chủ Hứa lập tức trừng mắt giận dữ nhìn cô Ngọc Phong. Ánh mắt ấy làm cô Ngọc Phong hoảng sợ, song vẫn trả lời theo bản năng. Là thật đấy ạ, cháu đã bỏ ra mấy trăm nghìn. Soạt, ông chủ Hứa đột nhiên giật lấy bức thư pháp của cổ Ngọc Phong rồi xé ra thành từng mảnh vụn. Bút tích thực cái con khỉ, cậu và Cổ Bình đúng là y như nhau, chỉ biết mở to mắt mà bao hoa nói dối. Những người có mặt ở đó đều sừng sốt. Bức thư pháp có giá trị mấy trăm nghìn vậy mà nói xé là xé ngay. Xé thì xé, nhưng vì sao lại xé chứ? Cô Ngọc Phong cũng kinh ngạc vô cùng, uất ức nói. Chú Hứa à, bà nãy chú còn nói bức của cháu là... là bút tích thật chứ gì? Ông chú Hứa cười khẩy, chỉ tay vào bức thư pháp kia. Cậu biết bức thư pháp này do ai mua chứ? Cháu... chẳng phải là tên Tôn Hàn nghèo hèn. Nghèo cái đầu cậu, cậu làm sao sánh bằng cậu Tôn nhà người ta chứ? Tôi thấy cậu còn ngoan cố lắm. Ông đây sẽ nói cho cậu biết, để cậu chết cho rõ ràng. Ông chủ Hứa chỉ vào bức thư pháp kia rồi gằn từng chữ. Bức thư pháp này do anh La đích thân mua cho cậu Tôn, để cậu ấy tặng cho ân sư đấy. Anh La thì chắc cậu không biết. Thế cậu biết La Thông chứ nhỉ? Những người trong căn phòng đều tĩnh lặng như tờ. La Thông là người giàu nhất huyện Mục, ai mà không biết chứ. Nhưng nghe giọng điệu này, có vẻ ngay cả người giàu nhất huyện Mục cũng phải vâng lời Tuân Hàn. Ai mà dám tin, nhưng ai mà dám không tin. Kể cả Tần Chính cũng cảm thấy cõi lòng dậy sóng. Trước đó Tần Chính còn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao Tuân Hàn lại giàu đến mức mua được một bức thư pháp có giá hàng trăm nghìn tệ của Ngô Nguy để tặng cho ông ấy chứ. Nhưng bây giờ ông ấy còn thấy khó hiểu hơn. Cậu học trò năm xưa bỏ học vì nhà nghèo của ông ấy, sao lại có qua lại với người như La Thông, lại còn được ông chủ Hứa gọi là cậu Tôn. Chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng. Người kinh ngạc không chỉ có Tần Chính, chẳng ai trong số những người ở đây dám tin cả. Lý Tỉnh cũng đang rất đỗi sững sờ, không thể nào kìm lại. Cô ta từng nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tuân Hàn khi gặp lại anh. Còn bản thân Lý Tỉnh thì có một cuộc sống mỹ mãn. Tuân Hàn sẽ phải hối hận vì ngày xưa đã từ chối cô. Nhưng thật không ngờ, Lý Tỉnh đã nghĩ mình vươn lên rất cao rồi, cao đến mức Tuân Hàn phải ngẩng lên nhìn. Nhưng người ta đã trở thành mây trên trời từ lâu. Giữa cô ta và Tuân Hàn là sự khác biệt của mây trời và bùn đất. Cô ta là bùn, còn Tuân Hàn là mây. Cô Ngọc Phong, chuyện này là sao? Lý Tỉnh sực tỉnh, lập tức quay sang cô Ngọc Phong mà chất vấn. Lần này cô ta đã mất sạch thể diện rồi. Anh... Còn không phải do cô sao? Do cô bắt tôi mua danh tác của Ngô Nguy tặng cho thầy cô, thỏa mãn thói hư vinh của cô trước mặt bạn học. Tiền của nhà tôi đâu phải gió thổi đến. Việc quái gì phải mua thứ đắt tiền như vậy chứ? Một bức có giá tận mấy trăm nghìn, tôi ăn no còn chưa hết. Không chống chế được nữa, cô Ngọc Hồng bèn tự mình vạch trần tất cả mọi chuyện. Vào lúc này, Trần Thành Sương đang đi theo Tôn Hàn trên con đường lấp lánh ánh đèn neon về đêm. Người qua kẻ lại trên đường, có nhiều nam thanh nữ tú đang sánh đôi cùng nhau. Này, chẳng phải cậu sợ mình có ý gì với cậu à? Vậy mà còn dám đi theo mình? Tôn Hàn đút hai tay vào túi, nghiêng mặt cười khẽ. Trần Thanh Sương vừa tung tăng bước đi, vừa bật cười ha ha. Mình chỉ là nhân viên bán hàng của một siêu thị nhỏ thôi. Nếu thực sự được một người có khả năng mua bức thư pháp đáng giá mấy trăm nghìn tệ của Ngô Nguy để ý đến, vậy thì mình chỉ vùng vằng cho có lệ rồi bằng lòng ngay. Tôn Hàn chớp mắt. Cậu tin mình? Nói sao nhỉ? Mình tin cậu, cũng tin nhân cách của thầy Tần. Thầy ấy rất thích cậu, cũng từng nhắc đến cậu rất nhiều sau khi cậu thôi học. Nhưng thầy ấy chắc chắn sẽ không vì quan tâm đến thể diện của cậu mà làm tổn hại đến thể diện của học sinh khác. Trần Thanh Sương toét miệng nói. Tuân Hàn cười khổ, cũng không biết có nên cảm thấy vui hay không. Ít ra cũng có người tin tưởng anh. Hầy, cậu ngồi tù rồi mà công ty cậu vẫn có tiền nhỉ? Nếu không thì làm sao cậu mua được bức thư pháp nổi tiếng như thế để tặng thầy Tần chứ? Cứ xem là vậy đi. Tôn Hàn cũng không muốn giải thích gì nhiều, chỉ trả lời như vậy. Trần Thành Sương ngẫm nghĩ thấy cũng phải, nhưng vẫn khuyên nhủ. Cậu đã tặng món quà đắt như vậy cho thầy Tần thì thôi, nhưng sau này phải giữ kỹ túi tiền một chút đó. Tiêu tiền rất dễ, chưa kiếm lại thì khó lắm. Ừ, cậu quan tâm đến túi tiền của mình làm gì thế? Tuân Hàn chợt cất giọng trêu đùa. Trần Thành Sương cũng không biết tại sao, bèn khiên cưỡng nói. Thì sau này cậu còn phải lấy vợ nuôi con mà. Mình có vợ rồi. Trần Thành Sương lập tức sững sờ, nét mặt bỗng trở nên ảm đạm. Thật à? Ly hôn rồi. Trần Thành Sương kinh ngạc. Ha ha ha. Tuân Hàn bỗng nhiên bật cười ha ha, cảm thấy vui vẻ vô cùng, rồi anh vội vàng nhấc thêm vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Trần Thành Sương. Thôi được rồi, sau này mình có lấy ai thì cũng không lấy cậu đâu, cậu tự bỏ đi nhé. Thầy, dựa vào cái gì chứ? Cậu nghĩ Trần Thành Sương này còn thích cậu à? Mình nói cho cậu biết. Giang giang, giang. Điện thoại của Trần Thành Sương bất chợt reo lên. Sau khi bắt máy, sắc mặt cô ấy bỗng trở nên kỳ lạ. Cúp máy rồi, cô ấy mới nhìn Tôn Hàn bằng vẻ kinh ngạc. Tôn Hàn chớp mắt. Trên mặt mình có mọc hoa à? Vừa nãy là bạn học cũ dùng cơm tìm cậu đấy. Còn hỏi cậu đang ở đâu? Bọn họ muốn đến chỗ cậu. Giọng nói của Trần Thành Sương nghe y như người máy vậy, đờ đẫn, trống rỗng. Nghe họ nói, Tôn Hàn là một người rất giàu, giàu cực kỳ. Tìm mình làm gì? Tôn Hàn thắc mắc, lúc anh ở nhà hàng thì chẳng ai muốn gặp, đến lúc anh cảm thấy vô vị nên bỏ đi thì lại chủ động tìm anh. Mình cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào, chỉ nghe Trương Phong bảo là bạn bè trong lớp cảm thấy vừa rồi hơi quá đáng với cậu nên muốn tìm cậu, chọn lại một địa điểm khác rồi tụ tập. Trần Thành Sương không trả lời toàn bộ nguyên nhân. Cô cảm thấy dù sao mọi người cũng là bạn nên hòa giải với nhau mới là cách tốt nhất. Tụ tập. Tôn Hàn ngần người, trong lòng cũng hiểu ra được lý do, bèn lắc đầu. Thôi, hôm nay mình không có hứng. Không chỉ hôm nay mà sau này cũng thế. Khi những người bạn cũ ấy bước chân vào xã hội phức tạp thì tất cả đều đã khác xưa rồi. Trần Thanh Sương hiểu ý Tôn Hàn, bèn nhắn tin cho Trương Phong để truyền đạt lại lời anh. Không đến một phút sau, chuông điện thoại của Trần Thanh Sương lại reo lên. Cô nhìn Tôn Hàn một cái rồi cúp máy. Vậy mà Trương Phong vẫn gọi không ngừng nghỉ. Điều này khiến Trần Thanh Sương cảm thấy rất phiền. Tên Trương Phong này là keo gian sắt đấy à? Bạn nãy thì ra sức lấy lòng của Ngọc Phong, bây giờ biết Tôn Hàn giàu có hơn thì lập tức mặt dày bám theo. Trong cơn giận dữ, cô ấy quyết định tắt máy. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trần Thành Sương giơ hai tay ra, khoan khoái nói. Tôn Hàn chê cười cười rồi đút hai tay vào túi. Đi thôi, đi dạo thêm lát nữa rồi mình đưa cậu về nhà. Tôn Hàn này, ngài nói bây giờ cậu giàu lắm à? Trần Thành Sương vừa đi theo anh vừa không kìm được tò mò, cất tiếng hỏi. Tôn Hàn chớp chớp mắt. Cũng ổn. Xem ra là La Thông giờ trò rồi. Nếu không thì làm sao đám bạn học lại biết chuyện của anh kia chứ? Cũng ổn nghĩa là sao? Cậu yên tâm đi, cậu có giàu mấy thì mình cũng không nhờ vả cậu đâu, chỉ là tò mò tí thôi. Tôn Hàn cũng không biết nên giải thích thế nào. Đột nhiên về phía trung tâm mua sắm lớn đang sáng đèn ở phía đối diện. Cậu biết trung tâm mua sắm này nhỉ? Tất nhiên là biết rồi, trung tâm bách hóa Tiểu Phúc Tinh là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Mộc Thành mà. Cậu đừng nói là cậu có thể mua một cái trung tâm bách hóa Tiểu Phúc Tinh đấy nhé. Trần Thành Sương không dám nghĩ tiếp nữa. Trung tâm bách hóa này ấy hả? Nếu không có mấy trăm triệu tiền mặt thì không mua nổi đâu. Chẳng lẽ Tôn Hàn đã trở thành tỷ phú rồi à? Chuyện này khó tin quá. Nếu chỉ tính tài sản cá nhân của mình thì có lẽ sẽ mua được 10 cái trung tâm. Tất nhiên, nếu không chỉ tính cá nhân mình thì muốn mua bao nhiêu cũng được. Tôn Hàn thành thật đáp. Anh chưa từng có ý định giấu giếm sự giàu có của mình, cũng chưa từng thích làm những chuyện phô trương thấp kém. Nhưng Trần Thành Sương đã muốn hỏi, anh sẽ thẳng thắn nói sự thật. Ôi! Trần Thành Sương lập tức sững người, hít liền mấy hơi lạnh. Mẹ ơi, giàu đến mức này thì đáng sợ quá. Cậu có biết lương tháng của mình là bao nhiêu không? 3.500 đấy. Cậu thì có thể tiêu pha hàng trăm triệu. Bảo mình nói chuyện với cậu kiểu gì bây giờ? Sau khi hoàn hồn, Trần Thanh Sương không còn quá bàng hoàng nữa, chỉ giễu cợt vài câu. Cô ấy thực sự có một người bạn giàu có hàng đầu cả nước đấy, lại còn là bạn cùng bàn trước kia nữa. Đối với Trần Thanh Sương, dân nhà giàu vốn chỉ xuất hiện trên TV hoặc các phương tiện truyền thông, nay lại đứng ngay trước mặt cô ấy. Tôn Hàn chợt hỏi. À phải, cậu làm nghề gì nhỉ? Sao, muốn giúp đỡ mình à? Không thành vấn đề. Tôn Hàn vui vẻ đồng ý như vậy làm Trần Thanh Sương cảm thấy có phần không thích ứng được. Tất nhiên cô ấy rất cảm động. Tôn Hàn lắm tiền đến thế, chỉ cần tiện tay giúp đỡ một chút cũng đủ làm thay đổi cuộc sống vất vả bây giờ của cô ấy. Thế nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy không muốn cho lắm. Nếu thực sự làm vậy thì tình bạn này đã biến chất rồi. Mình chỉ là một nhân viên hướng dẫn mua hàng ở mảng thời trang thôi. Dù cậu có muốn nâng đỡ mình thì mình cũng không vươn lên nổi. Ha ha ha, trước đây thành tích học tập của mình đã kém rồi, cả đời này cũng không mong làm được gì. Thôi kệ đi, cảm ơn ý tốt của cậu nhé. Nhân viên hướng dẫn mua hàng quả thực là một công việc lương thấp. Dù có là nhân viên hướng dẫn mua hàng của một thương hiệu cao cấp hàng đầu trong nước thì lương cũng chỉ được mấy mươi nghìn tệ là cùng, mà còn phải đạt doanh thu thuộc hàng nhất nhì. Ở Mục Thành cũng không có thương hiệu lớn như vậy để nuôi dưỡng nhân viên. Tôn Hàn trầm ngâm giây lát, đoạn nói. Về lĩnh vực thời trang may mặc thì mình có một người bạn đang là nhân viên cấp cao ở công ty quốc tế Phong Hòa đấy. Nếu cậu có hứng thú mình có thể nhờ bạn mình sắp xếp cho cậu một công việc chính thức ở quốc tế Phong Hỏa. Đều thuộc ngành may mặc cả, nếu Trần Thành Sương thực sự muốn đến đó làm thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ cần chăm chỉ tôi rèn. Tuy không chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn lao, nhưng mức lương 500.000 tệ là một mục tiêu không quá khó. Đối với Trần Thành Sương, đây là một cơ hội đổi vận, còn với Tôn Hàn chỉ là một vấn đề cần anh lên tiếng nhờ cậy một chút thôi. Công ty quốc tế Phong Hỏa là thương hiệu quốc tế cao cấp ấy hả? Trần Thành Sương kêu lên thất thanh, thực sự không dám tin. Cô ấy chưa từng dám mơ mộng đến một công ty ở đẳng cấp cao như thế, nhưng hiện giờ cơ hội vào làm việc ở đó đang bày ra ngay trước mặt cô ấy. Trần Thành Sương không dao động sao? Làm sao mà không dao động được? Liệu có phiền lắm không? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Hay bây giờ mình gọi luôn cho cậu nhé? Không cần đâu. Hay là để mình suy nghĩ một chút. Trần Thành Sương lên thoáng nói. Tôn Hàn khẽ cười. Anh biết Trần Thành Sương còn dè dặt vì vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nếu như đổi vị trí, Tôn Hàn cũng sẽ không khách sáo. Được, vậy mình liên lạc với bên đó trước, sau đó sẽ có người liên hệ với cậu. Quyết định thế nào thì cậu tự cân nhắc nhé. Có Tôn Hàn lên tiếng, Trần Thành Sương chắc chắn sẽ vào được công ty ấy. Cảm ơn cậu. Trần Thành Sương nửa vui mừng, nửa e dè. Vốn dĩ chuyện Tôn Hàn giàu có cũng chẳng liên quan gì đến Trần Thành Sương. Cô ấy vẫn giữ thái độ rất bình thản khi đối mặt với Tôn Hàn. Nhưng được người ta giúp đỡ rồi, với tình cảnh bây giờ của Trần Thành Sương, cô ấy bỗng cảm thấy mình ở địa vị thấp hơn Tôn Hàn một bậc khi đối diện với anh. Vấn đề là cô ấy không thể từ chối cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống như thế. Dù Trần Thành Sương có tính cách phóng khoáng thế nào thì cũng chỉ là một người bình thường khi sống trên cõi đời này mà thôi. Dựa theo cách nói của người làm kinh doanh, có quan hệ mà không lợi dụng thì mới là kẻ ngốc. Cậu không cần lo nghĩ quá nhiều. Có một số ông chủ cao quý sang trọng, lúc cậu cạnh người khác còn mặt dày hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Mà cậu cũng không hề cầu xin mình mà. Là mình muốn cậu vào đó làm việc, cậu nghĩ ngợi nhiều làm gì? Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trần Thành Sương, Tôn Hàn bèn lên tiếng giải thích. Những câu này cũng hữu dụng lắm. Trần Thành Sương gật đầu lia lịa, sắc mặt cũng bình thường trở lại. Đi dạo thêm một lúc nữa, Tôn Hàn bắt taxi đưa Trần Thành Sương về nhà trước, rồi quay lại nhà hàng. Nhìn theo đèn đuôi chiếc xe taxi đã rời đi, Trần Thành Sương bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Lần này, Tôn Hàn đã trở lại với vinh quang rực rỡ, khiến người ta cảm thấy không chân thực, nửa tỉnh nửa say. Một lúc lâu sau đó, cô ấy mới nhớ đến việc mở điện thoại lên. Tít tít tít, có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, quá nửa trong số đó đến từ Trường Phong và một tin nhắn. Chào cô Trần Thanh Sương, tôi là Phương Minh Nguyệt, giám đốc điều hành của công ty quốc tế Phong Hỏa. Khi nào cô rảnh, chúng ta có thể gọi video để thương lượng về vấn đề thử việc của cô nhé. Ảnh của Phương Minh Nguyệt, chỉ cần lên mạng tra cứu cái tên này thôi thì sẽ tìm ra ngay. Tôn Hàn không hề nói dối. Hôm sau, ở tòa nhà cũ phía tây thành phố, ông chủ của cửa hàng trang sức Minh Ngọc, Đỗ Đào, đã đích thân ghé thăm. Ông chủ Đỗ, sao lại đến nơi tồi tàn này của chúng tôi thế? Dương Dung kinh ngạc hỏi. Cũng khó trách bà ta ngạc nhiên. Ông chủ Đỗ là người thường xuyên buôn bán trang sức có giá trị hàng trăm nghìn tệ, sao lại rảnh rỗi đến khu nhà cũ kỹ của bọn họ được? Khuôn mặt Đỗ Đào nhăn nhèo mỡ, đôi mắt nhỏ hẹp lấp loe sáng, vẻ cơ hội của dân làm ăn hiện rõ trên mặt. Bà Dương, bà có nhớ miếng ngọc tụ mà lần trước bà đã mang đến cho tôi giám định chứ? Đương nhiên là Dương Dung vẫn nhớ. Lúc ấy, ông chủ Đỗ ra giá 500 nghìn, suýt nữa bà ta đã bán rồi. Nhưng nhà buôn lúc nào cũng gian trá cả. Ông chủ Đỗ thoải mái ra giá như vậy, chắc chắn miếng ngọc còn có giá trị cao hơn. Vậy nên bà ta tạm thời chưa quyết định. Dù sao thì ngọc cũng nằm trong tay bà ta, muốn biến nó thành tiền lúc nào mà chẳng được. Về việc nó là ngọc gì thì bà ta quên mất rồi. Đỗ Đào cười nói. Là thế này, hai hôm trước có một vị khách muốn mua một miếng ngọc tụ. Vị khách ấy không hài lòng về hình dáng miếng ngọc mà tôi đang có. Tôi sực nhớ ra bà Dương cũng có miếng ngọc này, nên mới sang đây hỏi xem bà có muốn bán hay không. Bà cứ yên tâm, vị khách này của tôi hào phóng lắm, rất chịu chi. Thật à? Dương Dung bất giác đề cao cảnh giác, cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Bà Dương cứ yên tâm, tôi là dân làm ăn, cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi mà. Nếu bà Dương không muốn bán, vậy xem như tôi chưa nói gì. Nhưng nếu bỏ qua vị khách này, thì miếng ngọc tụ của bà sẽ khó bán được với giá cao đấy. Đỗ Đào bình thản nói. Hai chữ giá cao đã làm lay động Dương Dung, bà ta hỏi theo bản năng. Vị khách đó trả bao nhiêu tiền? 1 triệu, gấp đôi giá thu mua của tôi. Trong đó tôi sẽ lấy 50.000 phí phục vụ, tức là còn 950.000. Cái giá này, hai mắt của Dương Dung lập tức rực sáng, giá cao đến thế ư? Nếu trong tay bà ta có khoản tiền này, vậy không cần lo nghĩ về hôn sự của con trai rồi. Nhưng Dương Dung cảm thấy đây vẫn chưa phải là giá cao nhất. Mấy kẻ làm ăn này tình danh lắm, chắc chắn sẽ không trung thực như vậy đâu. Dương Dung ra vẻ điềm tĩnh nói. Ông chủ Đỗ à, thật không giấu gì ông, tôi đã nhờ một cửa hàng khác giám định rồi, người ta ra giá hơn 2 triệu đấy. Tôi còn tưởng ông chủ Đỗ có thành ý lắm, hóa ra cũng chỉ muốn lừa ngọc của tôi. Đỗ Đào đã kinh doanh mấy mươi năm, làm sao không nghe ra câu nào của Dương Dung là thật, câu nào là giả. Dương Dung vừa lên tiếng, ông ta đã biết bà ta đang thăm dò. Nếu ông ta đồng ý với cái giá 2 triệu, chắc hẳn Dương Dung sẽ đòi 3 triệu ngay. Hơn nữa, ngọc tụ thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy trên thị trường. Những chủ cửa hàng trang sức bình thường như ông ta chưa từng thấy ngọc thật, rất dễ nhìn sai. Ông ta đưa ra cái giá 500.000, những đồng nghiệp ở Mục Thành cũng chỉ có thể ra giá đến đây thôi. Ngộ nhỡ là ngọc giả thì đúng là tiền mất tật mang. Nếu không phải có lời của ông chủ phía trên, ông ta sẽ không đưa ra cái giá 1 triệu này. Đỗ Đào bèn nói. Bà Dương nói vậy cũng đành chịu. Hay là thế này nhé, tôi sẽ liên hệ với khách hàng xem có tăng giá lên một chút được không. 1.200.000, tiền hoa hồng của tôi sẽ tính riêng. Nếu bà Dương đồng ý thì tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Nếu bà không đồng ý thì vụ mua bán xem như không thành, đã quấy rầy bà rồi. Dương Dung cảm thấy rất khó xử, xem ra cái giá này đã là giá cao nhất. Vậy ông hỏi thử xem sao. Có thể thu về 1.200.000 cũng được rồi, ít nhất cũng thêm được 250.000 tệ. Được. Đỗ Đào đi ra chỗ khác rồi giờ vờ gọi điện, sau đó quay trở lại. Bà Dương à, bà chắc chắn muốn bán chứ? Giá cả thế nào? Như tôi đã nói đấy, 1.200.000, khách hàng sẽ không trả thêm đồng nào. Vậy tôi đồng ý, nhưng tôi phải nhận được tiền trước. Dương Dung chỉ đành chấp nhận. Ngộ nhớ đúng như lời ông chủ Đỗ đã nói, bỏ qua lần này sẽ không còn bán được giá cao nữa, vậy bà ta biết phải làm sao. Đôi mắt Đỗ Đào lập tức lóe lên vẻ vui mừng, ông ta cất lời. Bà Dương đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, tiền sẽ được chuyển đến trong vòng nửa giờ, sau đó tôi sẽ lấy ngọc bội đi. Lần này, người nhờ ông ta mua ngọc bội là La Thông, đây là nhân vật mà ông ta không thể chọc giận. La Thông còn nói rằng dù ngọc có giá bao nhiêu cũng phải mua. Dẫu vậy, Đỗ Đào vẫn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Nếu Đỗ Đào có thể làm hài lòng La Thông, người giàu có huyện Mục, vậy sau này cửa hàng trang sức của ông ta sợ gì thiếu mối làm ăn nữa. 1.200.000 có thể xem là một cái giá cực thấp. Nửa giờ sau, tin nhắn 1.200.000 chuyển vào tài khoản khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Dương Dung run bần bật. Cuộc đời bà ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến vậy. Còn Đỗ Đào đã cầm theo miếng ngọc tụ và rời đi. Vài phút sau, Dương Dung mới sực ngộ ra, kêu lên thất thanh. Trời ạ, bị lừa rồi. Ông chủ Đỗ luôn miệng nói rằng khách hàng không hài lòng với hình dạng miếng ngọc của cửa hàng Minh Ngọc, nhưng vị khách kia sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu để mua miếng ngọc trong tay bà ta trong khi chưa từng nhìn thấy nó. Chẳng lẽ không cần nhìn mà đã chắc chắn vị khách ấy của ông chủ Đỗ sẽ thích miếng ngọc của bà ta sao? Rõ ràng là không phải. E là miếng ngọc này có giá trị cao hơn thế nhiều. Niềm vui khi nhận được hơn 1 triệu đã bay biến, Dương Dung chỉ cảm thấy mình lỗ to rồi. Rốt cuộc, miếng ngọc này có giá trị bao nhiêu chứ? Dương Dung sầu não không nghĩ được gì, bèn gọi cho Từ Tiểu Bần và thuật lại mọi chuyện. Từ Tiểu Bần do dự rất lâu mới đáp. Mẹ à, hay là thế này nhé, chẳng phải trong điện thoại của mẹ có ảnh của miếng ngọc ấy sao? Chúng ta đăng lên mạng để chuyên gia xem thử. Nếu như nó thực sự có giá trị cao hơn thế nhiều, chúng ta sẽ kiện ông chủ Đỗ kia tội lừa đảo. Kiện được sao? Mẹ cứ tin con, chắc chắn là được. Vậy chúng ta thử xem sao. Lúc này, ông chủ Đỗ không hề biết Dương Dung có ý định lật lọng, đã tiến vào phòng trà của khách sạn mà Tôn Hàn đang ở. Ông ta cung kính đưa miếng ngọc bằng cả hai tay. Thưa cậu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay cả La Thông còn phải kính cẩn đứng bên cạnh. Đỗ Đảo thật không dám tưởng tượng người trước mặt mình có địa vị lớn đến mức nào. Tôn Hàn cầm lấy miếng ngọc, vừa nhìn vừa hỏi. Tôi không dành về ngọc khí. Ông nhìn ra được xuất xứ của miếng ngọc này không? Người giàu có khác, còn chưa biết là ngọc gì mà đã phóng tay chia nhiều tiền đến vậy. Đỗ Đảo không dám giấu giếm, thành thật đáp. Cậu đây là... Tôi họ Tôn. Thưa cậu Tôn, nếu miếng ngọc này không phải là giả, vậy thì đây chính là ngọc tụ thượng phẩm. Ngay cả quặng thô của ngọc tụ cũng chỉ mới xuất hiện hai lần. Một lần ở nước ngoài, không rõ dòng chảy cụ thể, nhưng chưa từng có mặt trong nước. Một lần khác là được khai quật ở ngoài thành Kim Lăng 100 năm trước, nhưng đã có một gia tộc cổ xưa khá bí ẩn trong nước mua lại. Nghe đồn đại rằng, gia tộc này đã truyền thụ và kế thừa mấy trăm năm, nội tình không rõ. Nhưng cậu Tôn cũng biết đấy, xưa giờ những gia tộc cổ xưa này luôn có nhiều điều bí ẩn, người bình thường như chúng ta không thể biết quá nhiều. Tôi cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Tôn Hàn nhíu mày, gia tộc cổ xưa, chẳng lẽ lai lịch của anh có liên quan đến gia tộc cổ xưa của loại ngọc tụ này sao? Hoa Quốc vô cùng rộng lớn với lịch sử hàng nghìn năm, các thế lực trong giới quân đội, chính trị, thương nghiệp, thế giới ngầm, nhiều như mây. Trong đó cũng có rất nhiều thế lực đỉnh cao có năng lực che trời. Nếu xét về bề dày lịch sử, cho dù Tôn Hàn có nắm giữ cả thiên cửu môn, thì trên thực tế vẫn có phần lép vế hơn các gia tộc cổ xưa. Tất nhiên, vào thời đại dùng thực lực luận anh tài, có mạnh hay không cũng không liên quan đến tồn tại đã lâu hay chưa. Nhưng có một điểm không thể phủ định, những gia tộc đã đứng vững mấy trăm năm có thế lực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, như Đỗ Đảo đã từng nói vậy. Trước khi nhìn thấy miếng ngọc bội này, Tôn Hàn chưa từng nghĩ thân phận của anh lại phức tạp đến vậy, còn liên quan đến gia tộc cổ xưa thần bí nhất trong vô số các thế lực trong nước. Cậu chủ, chúng ta có cần nghe ngóng gia tộc cổ xưa đó không? Lúc này La Thông liền hỏi. Tôn Hàn bừng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ, anh nói, tạm thời không cần. Ngoài ra, đưa cho ông chủ Đỗ 1 triệu tệ làm thù lao. Vâng. Sau khi La Thông và Đỗ Đảo đi, Tôn Hàn quay về phòng khách sạn. Một mình anh ngồi trước cửa sổ sát đất, miếng ngọc bội treo trên ngón tay anh. Anh đẩy nó trước mặt mà ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Reng reng. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại để bên cạnh reo lên. Tôn Hàn cất miếng ngọc đi. Có miếng ngọc này, khi anh muốn tìm hiểu về thân phận của mình, cũng không đến mức khó khăn như mò kim đáy bể. Trên màn hình điện thoại hiển thị một số máy lạ. Tôn Hàn nghe máy, sau đó nghi hoặc hỏi. Alo, ai đó? Anh, là anh sao? Trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng mà run rẩy, không dám chắc chắn. Tôn Hàn sững ra. Tiểu Hạ, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ như in giọng nói này, đó chính là em gái Tử Hạ của anh. Anh, là anh thật? Là anh thật, anh ra tù rồi sao? Sau khi xác định đúng là Tôn Hàn, giọng Tư Hạ trong điện thoại liền trở nên nghẹn ngào, mừng quá mà bật khóc. Không phải là anh thì có thể là ai? Em ở đâu? Sao anh về nhà lại không gặp em? Tôn Hàn rất vui mừng và kích động. Trong một gia đình đem đến cho anh toàn sự lạnh lẽo, em gái Tử Hạ là người duy nhất khiến anh thấy ấm áp. Em đang dạy học ở một trường cấp 3 giới huyện, hôm nay mới trở về. Em ở... Đợi anh qua đó ngay. Sau khi biết em gái đã quay về Mục Thành, Tôn Hàn chỉ muốn mọc thêm một đôi cánh bay qua đó ngay lập tức. Nửa tiếng sau, Tôn Hàn tới một quán cà phê, anh được nhìn thấy cô em gái đã mấy năm không gặp như đúng ước nguyện. Anh giơ tay ra xoa đầu Tử Hạ, vui mừng nói. Em cao lên rồi, xinh đẹp hơn rồi, anh suýt nữa không nhận ra em đấy. Hôm nay, Tử Hạ mặc một chiếc áo lông ngỗng màu vàng, khuôn mặt cô ấy trắng trẻo xinh xắn. Vì hôm nay lạnh nên hai gò má cô ấy đỏ hồng, xinh đẹp ngoan ngoãn. Em gái của anh đúng là duyên dáng yêu kiều. Anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn đẹp trai như ngày xưa. Còn em đúng là vẫn dẻo miệng như ngày xưa. Tôn Hàn bật cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Phải rồi, vừa nãy nghe em nói, giờ em làm cô giáo rồi. Vâng, nhưng chỉ là giáo viên ở một trường cấp 3 nhỏ thôi. Đều là người bồi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc thôi. Đâu có phân biệt gì chứ. Phải rồi, nói ra thì năm nay em cũng 24 rồi, có bạn trai chưa? À, khuôn mặt Từ Hạ cứng đờ một lúc, bàn tay đang cầm cốc trà sữa không khỏi nắm chặt. Tôn Hàn đang chờ đợi thì nghe thấy Từ Hạ nói, em sắp kết hôn rồi. Tôn Hàn kinh ngạc, em gái sắp kết hôn rồi sao? Tin tức này quá đột nhiên, thế nên nhất thời Tôn Hàn không phản ứng kịp. Tốt quá, người đó tên là gì, làm nghề gì, nhân phẩm thế nào? Tôn Hàn hỏi một loạt, cứ như chỉ muốn đào cả 18 đời tổ tông nhà người ta ra. Người đó... Anh à, em kết hôn ngày 28 tháng chạp, cũng chỉ còn 5 ngày nữa, đến lúc đó anh đến là biết. Từ Hạ vốn định nói về người chồng tương lai, nhưng lời vừa đến bên miệng thì lại nuốt về. Tôn Hàn có thể đánh hơi được chút manh mối. Đang lẽ ra, nếu người Từ Hạ sắp lấy là người con bé thích, lúc này trên khuôn mặt con bé chắc chắn sẽ nở nụ cười vui vẻ. Mà Từ Hạ cứ muốn nói lại thôi, như có nỗi niềm khó nói. Có điều gì không thể nói sao? Nụ cười Tôn Hàn tắt ngấm, anh hỏi với giọng hòa nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Hạ càng lúc càng khó coi, cô ấy sắp khóc đến nơi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nặn ra một nụ cười. Anh, có gì mà em không thể nói với anh chứ? Em sắp kết hôn rồi, chẳng lẽ anh không chúc phúc cho em sao? Lúc này, Từ Hạ lại nhớ đến cuộc điện thoại mà mẹ gọi cho cô ấy. Mẹ nói với cô ấy, vốn Tôn Hàn phải ngồi tù 8 năm mới được ra tù. Anh có thể ra tù sớm 2 năm là nhờ có Hoàng Tài. Nếu cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Hoàng Tài xảy ra vấn đề, thì Hoàng Tài sẽ lại tống Tôn Hàn vào ngục. Ở Mục Thành, không có chuyện gì mà Hoàng Tài không làm được. Cô ấy biết rõ, nếu anh trai biết chuyện cô ấy không muốn gả cho Hoàng Tài, vậy thì cho dù liều mạng, anh cũng sẽ không để cô ấy kết hôn. Nghĩ vậy, Từ Hạ dù có tủi thân đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt vào lòng, không dám để lộ ra cho Tôn Hàn biết. Ừ, anh biết rồi. Em yên tâm, ngày em kết hôn, anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Mục Thành. Chỉ cần lúc đó anh có thể tới là em đã rất vui rồi. Nhất định anh sẽ tới. Mau uống trà sữa đi, sắp nguội rồi. Vâng. Sau khi trò chuyện một lúc, Tôn Hàn mới biết gần đây trường Từ Hạ đã bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Mỗi giáo viên và học sinh đều rất bận rộn, cố gắng kiếm thành tích tốt để về ăn Tết, thế nên Từ Hạ rất bận. Dù sắp kết hôn, nhưng Từ Hạ không xin nghỉ, vẫn cần cù tận tụy làm tròn bổn phận của một cô giáo. Hôm nay, Từ Hạ dành thời gian trở về là vì mẹ nói với cô ấy rằng Tôn Hàn đã quay về rồi, nhưng cô ấy chỉ có thể ở Mục Thành nửa ngày, buổi chiều đã phải về dưới thị trấn. Hai anh em ăn cơm trưa xong chưa được bao lâu thì Từ Hạ đã tạm biệt Tôn Hàn để về. Lần gặp mặt này của họ trôi đi rất vội vàng. Từ Hạ đi rồi, Tôn Hàn liền trở nên rảnh rỗi, không có việc gì làm. Anh đi lượn trên các đường phố của Mục Thành. Này, sao lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi vậy? Ngô Tuyết Phong nhận được cuộc gọi, giọng cậu ta khàn khàn, cảm giác hơi uể oải. Không có việc gì cả, muốn tìm một người uống rượu cùng, hỏi xem cậu có rảnh không? Hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm. Vậy thôi cũng được. Tôn Hàn bình thản nói. Sắp đến tối, Tôn Hàn đột nhiên muốn tìm người uống rượu cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có lớp trưởng ngày xưa, Ngô Tuyết Phong là phù hợp nhất. Trong những người bạn năm xưa đã gặp lại, người khiến anh cảm thấy thân thiết chỉ có Ngô Tuyết Phong và Trần Thanh Sương. Mà uống rượu thì đương nhiên chỉ có thể rủ đàn ông. Thời gian địa điểm. Vốn Tôn Hàn đã nhận ra tâm trạng Ngô Tuyết Phong không được tốt lắm, anh định không rủ nữa. Ai ngờ Ngô Tuyết Phong lại quyết đoán như vậy. Cậu muốn đi nơi nào? Tôn Hàn sao cũng được, liền hỏi ý Ngô Tuyết Phong. Quán bar đi, quán bar Ngô Sơn. Tôn Hàn đi vào trong quán bar Ngô Sơn. Vì còn khá sớm nên trong quán bar rất ít người, nhưng quán bar trang trí khá đẹp. Tuy không được coi là bắt mắt ở thành phố Giang Châu, nhưng nếu ở Mục Thành thì cũng được coi là quán bar hàng đầu. Chào anh đi mấy người? Trong phòng bao hay ngồi ngoài bàn? Phục vụ của quán bar đi tới hỏi: hai người ngồi ngoài bàn đi, tận hưởng không khí hơn. Mời đi bên này. Anh được phục vụ dẫn đến chỗ bàn số 16 sát tường. Tôn Hàn nhìn menu, loại bia rẻ nhất cũng 30 tệ một chai, giá này cũng không hề rẻ. Với mức lương của những người ở tầng lớp dưới thì không chi trả nổi. Ngô Tuyết Phong mà tiêu xài ở đây một đêm thì chắc cũng bay nửa tháng lương. Chỉ với điều này thôi, Tôn Hàn đã đoán chắc chắn Ngô Tuyết Phong có chuyện gì đó, định từ đây để điên cuồng một đêm cho sảng khoái. Thưa anh, nếu anh có thể đặt cả một cát bia thì sẽ rẻ hơn một chút. Nếu anh không uống hết số rượu này thì có thể gửi ở quán bar chúng tôi. Phục vụ thấy Tôn Hàn chần chừ một lúc lâu, tưởng anh chê đắt nên lập tức giới thiệu. Tôn Hàn mỉm cười, nói: mang hết những loại rượu vàng và bia đắt nhất của quán các anh ra đây. Đợi bạn tôi đến thì sẽ chọn uống loại nào. Ánh mắt phục vụ sáng bừng, anh ta đã nhìn nhầm rồi, người này rõ ràng là một khách sộp. Vậy thưa anh, không biết anh muốn ăn gì? Anh chọn đi, đừng để ít đồ quá là được. Tôn Hàn vắt hai chân lên, đưa menu lại cho phục vụ. Tôi hiểu rồi. Không lâu sau, phục vụ đã đưa lên vài chai rượu vang nồng độ cao, mỗi loại một chai, đủ một cách bia. Chưa nhìn tên mà nhìn bề ngoài thôi đã biết đây là hàng cao cấp. Ngô Tuyết Phong cũng đã đến. Hôm nay cậu ta mặc một cái áo da đen, đầu tóc hơi bù xù, hiển nhiên là chưa trải đã ra ngoài. Sao thế? Mới có mấy ngày không gặp mà sao cậu đã thành ra thế này rồi? Tôn Hàn không hỏi tại sao cậu ta lại không đến buổi lễ nghỉ hưu của giáo viên. Đáp án đã hiện rõ trên khuôn mặt Ngô Tuyết Phong. Ngô Tuyết Phong không trả lời, cậu ta ngồi xuống rồi nhìn đống rượu trên bàn. Trên mặt cậu ta liền hiện rõ sự khẩn trương. Cậu... tôi không biết cậu thích loại rượu gì nên chọn mỗi loại một chai. Cậu muốn uống loại nào? Ngô Tuyết Phong nuốt một ngụm nước bọt. Vấn đề không nằm ở chọn loại rượu nào, mà là cậu ta nhận ra chẳng có loại rượu nào trên bàn là rẻ cả. Cậu ta muốn đến quán Ba Ngô Sơn uống rượu là vì đây là nơi xa xỉ nhất Mục Thành. Hôm nay Ngô Tuyết Phong không định uống rượu mà chỉ định tới để tiêu tiền. Uống hết hơn 1.000 tệ, chỉ tiêu thoải mái một lần cho sảng khoái. Vấn đề là chỗ rượu này hình như không chỉ 1.000 tệ. Tôn Hàn à, chúng ta có thể đổi rượu khác được không? Ngô Tuyết Phong nói ra rất khó khăn. Cậu ta nghĩ Tôn Hàn vừa mới ra tù, làm sao có tiền được. Hơn nữa cậu ta đã chọn nơi này, thế nên cậu ta cũng đã chuẩn bị tâm lý để trả tiền. Nhưng cũng phải đủ tiền để trả mới được. Đổi cái gì mà đổi? Tối nay cậu hãy uống thật sảng khoái đi, những cái khác tôi sẽ phụ trách. Tôn Hàn tất nhiên nhận ra ngay Ngô Tuyết Phong đang lo lắng điều gì, thế nên liền vẫy tay gọi phục vụ tới. Thưa anh cần gì? Mật mã thẻ này là... anh quẹt 10.000 tệ trước, nhiều thì trả lại, thiếu thì tôi bù thêm sau. Tôn Hàn lấy thẻ ngân hàng ra để trên bàn để xóa tan sự kiêng dè của Ngô Tuyết Phong. Sau đó anh nhìn cậu ta. Chọn một loại đi chứ. Vậy uống bia là được, uống bia mới tận hứng. Vậy phiền anh dọn hai loại còn lại xuống. Vâng, thưa anh. Phục vụ dọn rượu tây và rượu vàng xuống, đem thẻ ngân hàng đi. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, phục vụ lại quay lại, nói: phải rồi, thưa hai anh, tôi thấy hai anh chỉ đi hai người, có cần tôi tìm vài cô gái xinh đẹp đến cho thêm phần sôi động không ạ? Phục vụ người bình thường đương nhiên sẽ không hỏi điều này, nhưng hai người này hiển nhiên là khách sộp không thiếu tiền, gọi vài em tiếp rượu tới cũng có thể tăng thêm tiền rượu. Ngô Tuyết Phong, cậu thấy sao? Không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu. Tôn Hàn thì sao cũng được, anh không có hứng thú đặc biệt với cái này, thế là liền hỏi ý kiến của Ngô Tuyết Phong. Không cần đâu, chúng ta nói chuyện đi. Ngô Tuyết Phong do dự trong chốc lát nhưng vẫn từ chối, dù cho lúc này cậu ta đã thực sự cảm giác được hình như Tôn Hàn đúng là một người không hề thiếu tiền. Vâng ạ, hai người cứ từ từ thưởng thức. Tôn Hàn vừa bật nắp bia vừa cười nói: nhìn cậu trông nhiều tâm sự thế, có chuyện gì vậy? Uống bia đã rồi nói. Tâm trạng Ngô Tuyết Phong rất phức tạp nhưng vẫn chưa muốn chút ra, cậu ta cụm ly bia đã rót đầy ắp với ly của Tôn Hàn. Tôi cạn đây, cậu thì tùy. Chai bia này là chai nhỏ, hai chai bia mới gần rót đầy một ly bia mà Ngô Tuyết Phong uống một hơi cạn sạch. Tô Hàn nhếch miệng cũng cạn theo. Nói ra thì Tôn Hàn thấy hơi buồn cười, anh đang rảnh rỗi nên muốn tìm Ngô Tuyết Phong uống rượu. Ai ngờ một Ngô Tuyết Phong luôn đem lại cho anh cảm giác cậu ta là một giáo viên chất phác thành thật, giờ đây lại đột nhiên nổi loạn. Anh không khỏi hoài nghi, có phải anh đã lỡ hẹn một đống phiền phức ra đây không? Nhưng có nhiều chuyện đã đến rồi thì chỉ có thể chấp nhận. Ngô Tuyết Phong cũng tới rồi, anh cũng không ngại uống với cậu ta để giải tỏa nỗi lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.